xuyên thành vị hôn thê chưa cưới của Nam Phủ. Chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Ninh nhìn theo, trong lòng cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Thật khó giải thích cảm xúc lên xuống thất thường này. Cảm thấy mình dường như thực sự đã điên rồi. Sau khi dọn dẹp bát đũa, nhìn Tần Giang Nguyệt nằm trở lại giường, Tiết Ninh cũng trở lại chiếc giường gần cửa sổ. Nàng thực sự muốn ngủ một giấc cho tốt. Tinh thần và thể chất đều mệt mỏi. Nhưng sau một hồi mâu thuẫn, cuối cùng nàng vẫn ngồi dậy để chữa trị thương thế. Tương lai còn không biết như thế nào. Thân thể là vốn liếng của cách mạng, không nên lười biếng. Trong bóng tối, Tần Giang Nguyệt từ từ mở mắt nhìn về phía Tiết Ninh đang ngồi trên giường bên cửa sổ. Xung quanh cơ thể nàng là ánh sáng linh lực. Việc chữa thương không làm cho đôi môi nàng thêm một chút hồng hào nào. Rùa thần nhỏ chờ đến khi mọi thứ yên tĩnh mới thu nhỏ thân mình lẻn vào từ khe cửa bò lên giường ngồi cạnh Tiết Ninh để giúp nàng chữa thương. Nó đã âm thầm tu luyện nhiều năm nay, sắp sửa có thể phát huy tác dụng, nhưng chỉ là sắp thôi, hiện tại vẫn chưa đủ sức, chỉ có thể hỗ trợ chữa thương cho nàng. Một người một rùa như vậy yên lặng ở đó, không ai nhận ra rằng người bị thương nặng trong bóng tối vẫn đang mở mắt nhìn họ. Đột nhiên, Tần Giang Nguyệt nhéo một pháp quyết trong tay áo. Kiếm diệt ma từ rất xa bay đến lơ lửng trên nóc nhà. Ánh sáng nhạt của kiếm rơi xuống bao phủ lên người Tiết Ninh. Rất nhanh làm cho sắc mặt nàng tốt hơn nhiều. Đồng thời Tần Giang Nguyệt bắt đầu ho khan dữ dội. Văng khắp giường. Chiếc áo trắng của hắn rải rác những đốm đỏ tươi rực rỡ. Tiết Ninh đang chữa thương say sưa, không lập tức phản ứng lại trước tiếng ho dữ dội đó. Ngược lại là Tần Bạch Tiêu và Ôn Nhan từ bên ngoài chạy vào vây quanh chiếc giường không để kẽ hở. Lúc này Tiết Ninh mới tỉnh dậy, cảm thấy cơ thể khỏe khoắn hơn nhiều, như có thể nhảy cẫng lên ấy. Nàng có chút lúng túng nhìn về phía giường, không biết đã xảy ra điều gì, chẳng lẽ ma thần đã đến sớm. Nàng vội vàng nhìn ra ngoài cửa sổ. Mọi thứ yên ắng, bình yên vô cùng, tiếng ho của Tần Giang Nguyệt lại vang lên. Ôn Nhan kêu lên, sư huynh, khiến tim Tiết Ninh đập thình thịch. Nàng bước một bước về phía đó rồi lại dừng lại. Ôn Nhan và Tần Bạch Tiêu không hề để lại chỗ cho nàng tiến lại gần. Chỗ này giờ như một khu dân cư vậy, thật sự quá chật chội. Nàng lại quay đầu nhìn ra ngoài, nhíu mày. Lờ mờ thấy ánh sáng quen thuộc biến mất ở chân trời. Đó là kiếm diệt ma. Tần Giang Nguyệt đã sử dụng kiếm diệt ma. Vậy nên tình huống mới đột ngột trầm trọng thêm. Ma thần chưa đến, mọi thứ vẫn tốt đẹp. Tại sao lại như vậy? Đến khi trời sáng Tần Giang Nguyệt mới đỡ một chút. Tần Bạch Tiêu và Ôn Nhan luôn ở bên cạnh hắn, truyền đạt linh lực cho hắn để duy trì sinh mệnh. Tiết Ninh chỉ có thể nhìn thấy bàn tay hắn đặt bên mép giường. Nàng luôn biết tay hắn rất đẹp, nhưng hiện tại nhìn lại, dù thích nhưng trong lòng nàng lại không tự chủ mà sinh ra nỗi sợ. Các tĩnh mạch màu xanh lam, làn da nhợt nhạt không hề có máu, ngay cả bàn tay cũng lộ rõ dấu hiệu của sự suy tàn và cái chết. Có lẽ là vì trước kia dù Tần Giang Nguyệt có yếu ớt, nhưng dáng vẻ và thần thái không giống như người bị thương nặng nên Tiết Ninh chỉ hiểu về cái C-H-E-T của hắn trên lý thuyết. Cảm nhận thực sự thì tối nay mới thấm thía. Nàng bỗng thấy ngột ngạt, vội vàng chạy ra ngoài. Vừa rồi rùa thần nhỏ cũng không thở nổi. Tiết Ninh ngột ngạt, chẳng phải nó cũng ngột ngạt sao? Họ đều không thể nhìn trực diện với vẻ thảm thương của Tần Giang Nguyệt. Nó tuân theo bản năng, theo chủ nhân bỏ trốn. Tần Bạch Tiêu chú ý thấy Tiết Ninh bỏ chạy, không kìm nén được sự tức giận. Vong ân bội nghĩa, Ôn Nhan nhìn hắn ta một cái, không kịp nói gì, chỉ chăm chú nhìn Tần Giang Nguyệt. Thực ra Tần Giang Nguyệt không hề hôn mê, hắn có ý thức. Vân Mộng Hạ Vũ Ấn cũng không cần nhiều người nhìn chằm chằm vào mình. hắn sẽ không xê, hát, ế, tê như vậy. Chỉ là không đủ sức vẫy tay đuổi họ đi. Nghe lời em trai, hắn không cần suy nghĩ cũng biết đang nói về ai. Hắn nhìn qua kẽ hở giữa Tần Bạch Tiêu và Ôn Nhan ra ngoài. Bắt gặp một góc áo của Tiết Ninh khi nàng chạy trốn. So với việc nhìn thấy vết thương của mình thì còn đỡ hơn. Chỉ là bị dọa chạy mất mà thôi. Nhìn thấy dáng vẻ bỏ chạy của nàng, trong mắt hắn thoáng qua một tia tươi cười. Ngay sau đó là cơn ho dữ dội hơn. Ngũ tạng đau đớn như bị xé toạc. Con người vẫn sống nhưng sống không bằng chết. Mỗi hơi thở đều là dày vò. Quỷ thần muốn hắn chịu đựng đau đớn mà chết. Nhưng cũng không còn cách nào. Hắn vẫn phải chịu đựng. Chịu đựng, kiềm chế. Đây là điều hắn giỏi nhất trong đời này. Ra ngoài, cuối cùng hắn cũng nén ra được hai chữ. Nói xong bèn nhắm mắt lại. Kiệt sức đến cực điểm. Tần Bạch Tiêu không muốn đi. Nhưng Ôn Nhan đã nắm lấy cánh tay hắn ta. Nam nhân không tinh tế bằng nữ nhân. Tần Bạch Tiêu luôn cảm thấy không thể rời bỏ huynh trưởng vào lúc này. Nhưng Ôn Nhan nhận ra rằng Tần Giang Nguyệt chỉ mong muốn được yên tĩnh một mình. Ở lại đây có thể khiến hắn khỏe lên không? Không thể, vì không thể giúp được gì nên cứ để hắn tùy theo ý mình một chút. Ôn Nhan cũng không muốn đi, nhưng nàng ta buộc bản thân kéo Tần Bạch Tiêu ra khỏi đó. Căn phòng rất nhanh trở nên yên tĩnh. Tần Giang Nguyệt từ từ mở mắt, nhìn chằm chằm lên trên một lúc, đột nhiên nhận ra, trước đây hắn đã suy nghĩ có nên cho phép ai đó ở bên cạnh mình vài ngày không? Liệu khi người đó rời đi, hắn có cảm thấy trống rỗng không? Bây giờ hắn đã có câu trả lời. Không phải, hắn thực sự ước câu trả lời là, có, bình minh lên, ánh nắng chiếu qua cửa sổ, một ngày mới lại bắt đầu. Tần Giang Nguyệt cảm nhận ánh nắng ngoài cửa sổ. Không ai có thể thấy được trong đôi mắt yên tĩnh cô đơn của hắn đang suy nghĩ điều gì. Ở phía sau căn nhà, Tiết Ninh đã bình tĩnh lại, cảm nhận ánh nắng và cũng đang suy ngẫm. Thật tốt, lại sống thêm một ngày nữa. Tần Bạch Tiêu tìm đến nàng, nghe thấy lời suy ngẫm đó. Lông mày nhíu lại, đối mặt với ánh mắt của hắn ta. Tiết Ninh lập tức chuẩn bị sẵn sàng, nâng rùa thần nhỏ lên, luôn sẵn sàng để ném rùa. Rùa thần nhỏ, được thôi, ai bảo nó là linh thú của nàng. Rùa thần nhỏ mở to đôi mắt tròn xoe, sẵn sàng tấn công. Tần Bạch Tiêu thực sự không thể chịu đựng nổi. Quay đầu đi, nói, ngươi nên biết ta đến tìm ngươi là vì điều gì. Tiết Ninh, ta không biết. Trước kia Tần Bạch Tiêu rất ít khi giao tiếp với Tiết Ninh. Dù những lần giao tiếp thỉnh thoảng khiến hắn ta khó chịu nhưng không giống như hiện tại. Cảm giác như hoàn toàn không cùng một tần số. Ngươi không thích huynh trưởng của ta. Tần Bạch Tiêu nói thẳng. Không muốn vòng vo. Nếu không thì đêm qua huynh trưởng của ta trong tình trạng như vậy. Ngươi không thể không lo lắng. Còn bỏ chạy ra ngoài. Tiết Ninh im lặng. Ánh mắt chuyển sang nhìn nơi khác, ngươi thậm chí không phải là người có lương tâm. Nếu có, ngươi cũng sẽ không chạy ra ngoài ngay lập tức. Tiết Ninh siết chặt rùa thần nhỏ, mai rùa căng ra nhưng không dám động. Trước đây ta còn nghĩ rằng ngươi còn chút chân tâm nên mới ở lại đây. Buồn cười là ta lại có những kỳ vọng không thực tế về nhân tính của người như ngươi. Nay huynh trưởng có ta và Ôn sư tỷ chăm sóc. Quyết không để ngươi, kẻ phiền phức này ở lại đây. Tần Bạch Tiêu cầm kiếm đứng đó, dùng giọng nói ra lệnh. Ngươi lập tức rời khỏi đây ngay. Cách chương.